Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, phần 519. Chương 99. Marduk vui mừng khôn xiết, Gilgamesh an bài đi xuống về sau. Ishtar thần điện tư tế nhóm lập tức dựa theo hắn yêu cầu bắt đầu làm việc, các nàng đem vị kia nữ thần quan trang điểm đến xinh đẹp vô cùng, giống như là muốn xuất giá giống nhau. Sau đó Shizuri lại dựa theo Gilgamesh dặn dò, đem Ares chế tác ma dược chuyển giao cho tên này tên là làm Samhat thần quan. Hơn nữa làm người hộ tống nàng rời đi Uruk, Ares lén lút đi theo chi đội ngũ này mặt sau. Hắn nhìn đến, liền ở Samhat bị Gilgamesh tìm tới vài tên thị vệ hộ tống đi vào Enkidu lui tới địa điểm sau. Samhat cáo biệt bọn thị vệ, lại ở trong rừng rậm gặp hai gã thợ săn. Này hai gã thợ săn nói cho Samhat như thế nào làm Enkidu sinh ra trí thức biện pháp Ares tại đây. Hai gã thợ săn trên người cảm giác được dị thường rõ ràng thần tính. Hắn ở chính mình hai mắt thượng gây ma pháp, nhìn thấu này hai cái thần minh ngụy trang. Sau đó phát hiện bọn họ quả nhiên là ngày đó đi theo Marduk cùng đi Inlin trong cung điện mặt bước. Vua thoái vị chúng thần chi nhất, hắn ẩn núp dưới mặt đất, trộm mà nghe hai cái thợ săn nói cho Samhat phương pháp. Phát hiện này đàn Mesopotamia chúng thần quả nhiên tiết tháo rất thấp. Muốn đánh thức Enkidu trí thức phương pháp rất nhiều. Bọn họ cố tình lựa chọn nhất rớt tiết tháo kia một loại tới nói cho Samhat, cũng không biết có phải hay không Marduk hoặc là Enki có như vậy kỳ quái đam mê. Tóm lại, Ares đối bọn họ loại này phương pháp rất là khinh thường. Loại này phương pháp nếu như bị ký lục đến sách sử mặt trên truyền lưu đến đời sau, kia đối với các bạn nhỏ hư ảnh hưởng không thể đo lường, bất quá lời tuy như thế, hắn lại cũng không có tại đây loại việc nhỏ không đáng kể địa phương nhiều dây dưa. Hắn lẳng lặng mà nhìn hai vị thần minh đang dạy dỗ Samhat cụ thể phương pháp về sau, chỉ dẫn nàng đi tới ở vào thú đàn bên trong Enkidu bên cạnh, hắn nhìn đến. Đối mặt ngây thơ mà vô tri Enkidu, vị này đã là thánh nữ lại là sướng kỹ nữ nhân. Nhẹ nhàng mà bỏ đi trên người y trang, hướng nó ôn nhu mà rộng mở lòng dạ, 6 ngày 7 đêm lúc sau. Một người mỹ lệ đến không biện nam nữ, có một đầu màu xanh lục thon dài tóc nhân loại. Cả người trần trụi mà đứng ở hoang dã đại địa thượng, hắn nhìn chính mình trước mắt bộ dáng. Có chút mê mang mà nhìn chằm chằm chính mình trắng nõn đôi tay nhìn trong chốc lát. Sau đó lại nhìn phía một bên trên mặt đất. Ở nơi đó, cái kia giáo hội hắn tự hỏi nữ tính lưu lại màu trắng áo choàng còn lưu tại chỗ, hắn cúi đầu tự hỏi trong chốc lát. Sau đó đi tới kia kiện áo choàng bên cạnh, nắm lên chính mình trường bào. Sau đó mặc ở chính mình trên người, che lấp chính mình thân hình, sau đó đón tân thăng ánh sáng mặt trời. Enkidu ánh mắt không hề chần chờ mà chuyển hướng về phía Uruk nơi phương hướng. Ở nơi đó, hắn cảm giác được vận mệnh triệu hoán. Hắn biết có một người đang ở chờ hắn đã đến, hắn là khóa, mà hắn còn lại là tiết. Hai người chi gian nhất định phải có một trận chiến, mà liền ở Enkidu ngắm nhìn Uruk đồng thời, tránh ở ngầm Ares cũng dò ra chính mình tinh thần lực, quan sát nổi lên hắn thân hình, ở xác nhận chính mình ma dược có hiệu lực, Enkidu lực lượng cũng không có bị đại tước về sau. Ares cũng xoay người tiềm nhập ngầm, thông qua minh phủ đi trước Tiết Tùng Sơn, Gilgamesh cùng Enkidu chuyện này. Hắn đã an bài thỏa đáng, nên đi an bài bước tiếp theo sự tình. Mặt khác một bên, kia hai gã bị Marduk cùng thủy thần Enki phái lại đây thần minh cũng đã nhận ra Enkidu trên người kỳ lạ biến hóa. Ai? Người có hay không cảm thấy cái này Enkidu trên người lực lượng tàn lưu xuống dưới quá nhiều a? Này hai cái tên cũng không quan trọng thần chỉ, tránh ở một bên trong rừng cây, một bên quan sát đến cái kia đã cất bước bắt đầu lên đường thần tạo binh khí. Một bên lẫn nhau nói chuyện với nhau, dựa theo Enki đại nhân tính toán, lúc này Enkidu trên người lực lượng hẳn là sẽ suy yếu rất nhiều. Thẳng đến cùng cái kia Gilgamesh lực lượng tương đương mới đúng a, ai biết được. ngồi xổm cùng nhau một cái khác thần chỉ trả lời nói. Có lẽ cái này Enkidu thiên phú dị bẩm, lại hoặc là bởi vì chúng ta tìm được vị kia nữ thần quan quá lợi hại đi, nhưng này cũng không phù hợp logic a. Trước mở miệng cái kia thần chỉ nói, Enkidu này lực lượng cũng quá cường. Uy, người có tin tưởng đánh thắng được hắn sao? Người sau nhìn Enkidu, cẩn thận mà cảm ứng một chút thần tạo binh khí thiên chi tỏa lúc này giật tràn ra tới hơi thở. Sau đó lắc đầu nói, ta vì cái gì muốn đi cùng hắn đánh? Ta lại không phải ngốc tử, ngụ ý đó là đã thừa nhận chính mình không bằng Enkidu lực lượng rốt. Cuộc là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề? Tên kia thần chỉ suy nghĩ sâu xa lên, mà một cái khác thần chỉ tắc đầy mặt không sao cả mà nói. Tưởng như vậy nhiều làm cái gì? Chúng ta vẫn là về trước ai đều. Hướng đi Enki đại nhân cùng Ma Đúc đại nhân báo cáo tin tức tốt này đi, cũng là. Bất quá chúng ta muốn đem Enkidu lực lượng chuyện này nói cho cấp Ma Đúc đại nhân bọn họ sao? Đương nhiên muốn. Đây chính là công lớn một kiện. Chúng ta liền đem chuyện này cấp đẩy đến cái kia Samhat trên người đi. Lấy Enkidu hiện tại lực lượng, Gilgamesh chết chắc rồi. Đến lúc đó, Ma Đúc đại nhân nhất định sẽ hảo hảo mà khen thưởng chúng ta. Nói cũng là, hai cái thần minh càng nói càng hưng phấn. Đã bắt đầu ảo tưởng chính mình bị Ma Đúc tiếp nhận vì phe phái tâm phúc. Sau đó đi theo Ma Đúc một đường nước lên thì thuyền lên. Cuối cùng đảm nhiệm chủ thần, nghênh thú nữ thần, đi lên thần sinh đỉnh tình cảnh tới, bọn họ vì thế mã bất đình đề. Trực tiếp chạy về ai đều, hướng Ma Đúc cùng thủy thần Enki hội báo chuyện này, sau khi nghe xong bọn họ hội báo về sau. Ma Đúc thần nhan đại duyệt, lập tức liền buông trên tay đang ở làm sự tình, đi ai đều Istar trong thần điện. Cấp Istar thần quan nhóm vọt hướng công trạng, sau đó hắn thần thanh khí sảng mà trở lại chính mình cung điện chung, cùng chính mình phụ thân Enki cùng nhau bắt đầu dò hỏi khởi hai cái thần minh cụ thể chi tiết tới, đều là cái kia Samhat kỹ thuật hảo. Hai cái thần minh bắt đầu miệng lưỡi lưu loát mà nói dối, nữ nhân kia trên người Mỹ thật sự là làm thiên thần cũng tâm động. Nàng giống như là đồng thời có được thần tính cùng nhân tính giống nhau. Có được một loại kỳ ảo ma lực. Nàng 1000% mà phát huy chúng ta cho nàng giáo hóa phương pháp. Làm Enkidu ở đạt được trí thức đồng thời. Lớn nhất hạn độ mà bảo tồn lực lượng của chính mình. Lấy hiện tại Enkidu thực lực. Uruk cái kia tội vương đã vô pháp tránh cho chính mình tử vong vận mệnh, phải không? Ma Đúc nghe vậy cảm khái nói. Không nghĩ tới cư nhiên là Istar thần quan giúp ta vội. Chờ ta làm thần vương về sau. Nhất định phải hảo hảo mà cảm tạ nàng. Gì, ta nghe nói nàng hiện tại hình như là độc thân đi. Ma Đúc, thủy thần Enki ở hắn bên người nhắc nhở nói. Vô luận như thế nào? Lấy Istar phong bình, nàng đều không thể trở thành thần hậu, ta biết. Chơi chơi mà thôi sao? Ta chỉ là tưởng cảm ơn nàng, Ma Đúc đầy mặt không sao cả mà vẫy vẫy tay. Nói, như vậy cũng hảo, vốn dĩ ta còn chuẩn bị hy sinh các ngươi hai cái trung thành huynh đệ. Đi Uruk trong thành, thừa dịp Gilgamesh cùng Enkidu quyết đấu thời điểm, cấp cái kia tội vương xử ngáng chân. Xem ra hiện tại đã không cần chuyện này. Người tới, giúp ta tìm cái người mang tin tức lại đây. Đi Uruk giúp ta chứng kiến Gilgamesh chết tướng. Ta phải hảo hảo nhìn xem Inlin cùng Neko bị vả mặt khi biểu tình. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.